Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 51, khảm lưỡi đao. Đại Hoang Tiên Đình, một đầu thông biển trên đại hà, một cái đổ đầy hàng hóa thương đội, 50 đầu đại thuyền đầu đuôi tương liên, xuôi dòng đông hành, ngừng thuyền, kiểm tra, nhanh, ngừng thuyền, một cái cầu tàu chỗ truyền đến một tiếng hét lớn. Cái này 50 đầu đầu đuôi tương liên trong thuyền lớn người nhất thời biến sắc, không phải muốn các ngươi ngừng, hướng tây tàu thuyền, toàn bộ ngừng thuyền, tiếp nhận kiểm tra, hướng đông tàu thuyền, chỉ cần có thông hành phê văn, đi nhanh một chút, khác ngăn ở đường sông lên. Một đám tướng sĩ tại cầu tàu chỗ quát to, cầu tàu ồn ào, nhưng đông hành tàu thuyền lại thông thuận rời đi. Tàu thuyền nội bộ, vô số âm thanh than khẽ. Cái này 50 đầu trong thuyền lớn, không chỉ có hàng vật, còn có đại lượng người, đại lượng mã thất, đại lượng sói, chính là vương hùng một hàng đội ngũ. Một chiếc thuyền buồng nhỏ trên tàu bên ngoài, cho tàn, lữ tiên sinh thủ hộ bên trong. Buồng nhỏ trên tàu bốn phía càng là phong kín chết. Trong khoang thuyền bộ, vương hùng ngồi xếp bằng, vương hùng đỉnh đầu, giờ phút này chính nổi một cái thái cực âm dương đồ. Chính là vương hùng trên nóc vòng xuất thể, phù ở vương hùng đỉnh đầu. Âm ngư, dương ngư xoay chậm chậm, lẫn nhau chuyển đổi bên trong. Đồng thời, vương hùng thỉnh thoảng đem cắt chém thịt ngon núi toái phiến đặt ở thái cực âm dương đồ phía trên. Nhục sơn toái phiến đang bị thái cực âm dương đồ chậm rãi luyện hóa tiêu hao bên trong. Mà thái cực âm dương đồ lại tại nhìn bằng mắt thường nhìn thấy chậm rãi biến lớn. Khụ khụ khụ, vương hùng ho khan vài tiếng, há miệng nuốt mấy cái viên thuốc, bị lôi điện trọng thương thương thế. Vương hùng cũng không hề để ý, càng không có lãng phí nhục sơn đến liệu thương, chỉ là ăn đan dược là được. Nhục sơn có nhục sơn tác dụng, nhục sơn chính là địa cung hổ xuất trên nóc vòng một bộ phận. Vương hùng tuy nhiên có ngày đỉnh sao pháp, nhưng thái cực âm dương đồ không phải hấp thu linh khí liền có thể tăng cường, nó cần một loại khác vương hùng cũng nói không rõ năng lượng. Loại này năng lượng liền liền thái cực âm dương đồ chính mình cũng tinh luyện không. Bởi vì, không biết nó như thế nào mà đến. Nhưng, tất cả mọi người biết, loại này năng lượng, tại người khác trên nóc vòng trong cũng có. Bây giờ, dùng luyện hổ suất trên nóc vòng nhục sơn, liền có thể lớn mạnh đại thái cực âm dương đồ. Vương hùng vì sao không lớn mạnh? Thái cực âm dương đồ càng mạnh, từ trong hư không điều linh khí lực lượng càng mạnh, vương hùng sao lại lãng phí? Trong khoảng thời gian này xuống tới, thái cực âm dương đồ từ vừa mới bắt đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay, cho tới bây giờ nửa trượng đường kính, thật giống như một cái thần kỳ pháp bảo lơ lửng ở vương hùng đỉnh đầu. Ba, vương hùng lật tay, lại là một cái nhục sơn toái phiến ném vào thái cực âm dương đồ bên trên. Thái cực âm dương đồ nhất thời một trận sao động, tựa như đợi mớm ấu chim, liều mạng giành ăn. Ngoại giới, lữ tiên sinh thương thế cũng dần dần khôi phục. Giờ phút này, là vua hùng hộ pháp bên trong. Lữ tiên sinh, cái này tứ phương cầu tàu đại hoang quan binh, thế nhưng là tại lục soát tìm chúng ta. Ha ha ha ha, bọn họ phải biết, chúng ta vừa mới bị bọn họ nhanh đi. Chẳng phải là tức điên. Cho tàn cười to nói. Ngay tại lữ tiên sinh phất dâu chuẩn bị lúc nói chuyện, oanh cạch, bầu trời đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, cuồn cuộn huyết vân ùn ùn kéo đến. Giữa thiên địa càng là vang lên một trận rên rỉ kèn lệnh thanh âm. Hoa lạp lạp lạp á. Trong nháy mắt, cuồn cuộn mưa máu từ trên trời giáng xuống. Một cỗ không khỏi vẻ bi thương bay thẳng mặt đất tất cả mọi người nội tâm. Thiên hàng huyết vũ, đây là có chân thần vẫn lạc. Cho tàn nhíu mày nhìn lên trên trời, chân thần vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Lữ tiên sinh cau mày nói. Lại tại lúc này, Vương Hùng cũng cảm nhận được một cỗ không khỏi bi ý tràn ngập nội tâm. Nhất thời nghi hoặc bước ra buồng nhỏ trên tàu. Đại vương, Lữ tiên sinh, cho tàn nhất thời thi lễ. Có chân thần chết, Vương Hùng sầm mặt lại. Sau một khắc, trong lúc đó, đại địa bên trên toát ra vô số thụy quang trùng thiên. Bầu trời càng là vang dội từng đợt vui mừng thiên động địa tiên đề. Càng có vô số thần thú hư ảnh xuất hiện tại thiên địa tứ phương. Vô số ánh sáng tràn ngập bốn phương thiên địa, tựa như một cỗ đại hỷ tâm tình tại tất cả mọi người trong lòng ấp ủ. Chân thần sinh ra, thiên địa cùng hạ, Vương Hùng sầm mặt lại. Đại vương, ngươi nói là thương hận mưu đồ, có hiệu quả? Lữ tiên sinh lo lắng nói. Lữ tiên sinh lo lắng thời khắc, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng vô cùng uy nghiêm thanh âm. Bạch cuồng địa châu chúng sinh, tôn, kiếm thần giáo tứ hộ pháp, khảm lưỡi đao, hiện vì thiên hạ ngũ đại chân thần một trong, cáo khác ba vị chạy trốn chi chân thần. Các ngươi ngăn không được ta kiếm thần giáo đại quân, vẫn là sớm ngày quy thuận. Nếu không, sớm tối bị ta kiếm thần giáo thay thế. Ha ha ha ha ha. Hư không truyền đến cười to thanh âm. Toàn bộ bạch cuồng địa châu, toàn bộ thiên hạ, đều là cái này tân tấn chân thần cười to thanh âm. Không mấy địa phương cường giả tất cả đều trong lòng một nắm. Trước có ly nhận, lại có khảm lưỡi đao. Kiếm thần giáo, đã có hai cái chân thần. Cho tàn kinh ngạc nói, vừa rồi khảm lưỡi đao nâng lên, mặt khác ba cái chân thần, chạy trốn, lữ tiên sinh sầm mặt lại, địa cung nhất chiến, xem ra phân ra thắng bại, mặc dù không có làm đến tối đại hóa đồ thần, nhưng, kiếm thần giáo lại thêm một cái chân thần, lại là đối đại hoang tới nói, thu hoạch cự đại a. Vương Hùng cau mày nói, đại vương. Đại hoang tiên đình, có vẻ như cùng kiếm thần giáo ở giữa quan hệ không tầm thường a. Lần này, vì mai phục chân thần, thế mà có thể đem kiếm thần giáo các mạch toàn bộ tụ tập ở đây địa. Lữ tiên sinh cau mày nói, Vương Hùng trầm mặc một chút gật gật đầu. Cô lúc trước cũng tò mò, đại hoang tấn cấp tiên đình, vì sao đem tất cả mọi người tụ tại một năm sau mời. Một năm này, lại là tại tụ lại các nơi kiếm thần giáo đệ tử. Kiếm tu, đại hoang tiên đế là kiếm tu. Kiếm thần giáo, cũng là kiếm tu. Có thể hay không bọn họ không chỉ là quan hệ hợp tác. Lữ tiên sinh hoài nghi nói. Không không khả năng, bất quá. Hiện tại còn không phải chúng ta phải nhốt chú. Chúng ta vẫn là trước chú ý như thế nào hồi chiều đi. Về phần kiếm thần giáo, đại hoang tiên đình sự tình, chờ về sau, từ thanh y vệ đến đây xâm nhập điều tra. Vương Hùng trầm giọng nói, lữ tiên sinh gật gật đầu, máu này mưa, còn muốn hạ tam thiên. Các người cũng chính mình đề phòng, cô trước bế quan một số thời gian. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, hai người ứng tiếng nói. Đông phương quốc gia giới, trong một chỗ núi rừng, đan chi tử, xích băng tử, độc lão tổ các loại một đám sinh đan tiên nhân nhìn lên bầu trời hạ xuống mưa máu. Nhìn trên mặt đất bốc lên thụy khí, từng cái trong lòng đều là chĩu nặng, ly nhận, khảm lưỡi đao, kiếm thần giáo có hai đại chân thần, thiên hạ này bố cục lại phải biến đổi. Độc lão tổ sắc mặt khó coi nói. Đại hoang tiên đình, tức sẽ thành ta sinh đan thánh vực địch nhân lớn nhất. Khác một vị tiên nhân sắc mặt khó coi nói, chúng ta nhất định phải lập tức trở về sinh đan thánh sơn. Bẩm báo giáo chủ, độc lão tổ trịnh trọng nói, mọi người nhao nhao gật đầu, các ngươi về trước đi, ta cùng xích băng tử qua làm ít chuyện. Đan chi tử sắc mặt âm trầm nói, làm việc. Ngươi muốn đi làm gì? Sư huynh, Độc Lão Tổ kinh ngạc nói, Vương Hùng, ta không thể giết chết, ta đi trước diệt hắn Lăng Tiêu Thành. Đan Chi Tử sắc mặt âm lãnh nói, sư huynh, không muốn a. Đại Hoang quật khởi, ngay lập tức đem là ta Sinh Đan Thánh vực địch nhân lớn nhất. Hai đại chân thần phù hộ, chúng ta đã sứt đầu mẻ trán, ngươi lại đi trêu chọc Đại Tần. Đây không phải để cho chúng ta hai mặt thụ địch sao? Độc Lão Tổ lo lắng nói, yên tâm, chúng ta không sẽ lộ ra bộ mặt thật sự. Lăng Tiêu Thành bất diệt, trong nội tâm của ta cơn giận này ra không? Đan Chi Tử trầm giọng nói, một chúng tiên nhân còn muốn khuyên, nhưng Xích Băng Tử lại lộ ra nét mừng. Chư vị sư thúc, sư bá, yên tâm đi, chúng ta không lộ diện, sẽ không có người biết là ai. Xích Băng Tử khuyên nhủ, chúng tiên nhân trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Đan Chi Tử tuy nhiên tu vi không cao, cuối cùng vẫn là thiên tiên. Huống hồ nó luyện đan mức độ tương đối cao, tại Sinh Đan Thánh vực uy vọng cũng không nhỏ, đã sẽ không bại lộ, mọi người cũng không ngăn trở. Đưa đi mọi người, Xích Băng Tử, Đan Chi Tử thẳng đến Lăng Tiêu Thành mà đi. Sư thúc, Vương Hùng không tại Lăng Tiêu Thành, chúng ta này đến, giết không Vương Hùng thì có ích lợi gì? Xích Băng Tử cau mày nói, vậy ngươi còn muốn tới làm gì? Đan Chi Tử hiếu kỳ nói, Xích Băng Tử lắc đầu, chỉ cần nhượng Vương Hùng không thoải mái, ta đều nguyện ý. Ha ha ha, tốt, cùng sư thúc muốn cùng nhau đi. Bất quá, ta tới, tự có ta đến đạo lý. Vương Hùng không tải không quan hệ, nhưng hủy Lăng Tiêu Thành cũng là băng tán hắn Đông Phương quốc khí vận a. Bây giờ Đại Hoang khẳng định truy nã Vương Hùng bên trong, ta Sinh Đan Thánh vực cũng sắp truy nã hắn. Hắn không có khí vận, vậy hắn thiên nhãn không phải là không có nhiều đại uy lực. Dạng này làm cho Vương Hùng càng nhiều một phần nguy hiểm. Đan Chi Tử mặt lộ vẻ dữ tợn nói, sư thúc muốn sâu xa. Xích Băng Tử nhãn tình sáng lên, hai người không có qua hai ngày liền đến Lăng Tiêu Thành bên ngoài. Giờ phút này, hai người tất cả đều che mặt, lạnh lùng nhìn phía xa bị mưa máu bao phủ Lăng Tiêu Thành. Sư thúc, làm thế nào? Hổ tộc có hai cái địa tiên thủ hộ ở đây. Xích Băng Tử nói ra, đợi chút nữa, ta xuất thủ hủy diệt Lăng Tiêu Thành. Ngươi đứng tại bên cạnh ta, giúp ta ngăn trở này hai cái hổ tộc địa tiên. Chờ ta diệt Lăng Tiêu Thành, lại đến xử lý này hai cái nghiệt hổ. Đan Chi Tử đối xử lạnh nhạt nói, tốt, hai người phân công hợp tác thời khắc. Đã giá vân đầu đến Trường Thanh trên điện không? Vừa vào Hoàng Cung trên không? Lăng Tiêu Thành bên trong, nhất thời truyền đến một tràng thốt lên. Dừng lại, người nào, từ đâu tới tiên nhân? Đây là Đông Phương quốc đô, người xông vào giết. Thông chi đại nhân, có người xâm nhập hoàng cung. Ngoặc kép chấm chấm, cho dù rơi xuống mưa máu, trong thành cũng là nhanh chóng tụ đến đại lượng thị vệ. Lăng Tiêu Thành trong, một cái bí ẩn trong tiểu viện. Trong tiểu viện, đứng đấy một đám cực kỳ nam tử bình thường. Bọn nam tử mỗi cái sắc mặt âm trầm nhìn lên trên trời. Đại nhân, Đông Phương Vương người đại biểu Hoàng đi sứ Đại Hoang Tiên Đình. Nhân Hoàng phái ta đợi lặng lẽ đến đây đóng giữ nơi đây, để phòng Đông Phương Vương ra ngoài có người địch xâm phạm. Bây giờ bị Nhân Hoàng đoán trúng, lại là cái thiên tiên. Một người nam tử cau mày nói, thiên tiên, còn tốt quan viên tự mình đến đây, nếu không các người thật đúng là ngăn không được. Cầm đầu một người nam tử trầm giọng nói, đại nhân, chúng ta muốn động thủ sao? Chờ một chút, Nhân Hoàng ý tứ là Lăng Tiêu Thành nếu là thủ không được, chúng ta mới có thể ra tay. Nếu không, không nên động thủ, để tránh gây nên Đông Phương Vương hiểu lầm. Thế nhưng là, đây chính là thiên tiên a, Đông phương nhân tài của đất nước quật khởi bao lâu thời gian? Vạn nhất, chờ lấy. Vâng, Lăng Tiêu Thành Trong, Trương Nhu, Tị Tâm, Vương Trung Toàn, Hạ Kiếm Chi, Cự Lâu, Hổ Bí nhóm cường giả. Tất cả đều nhận được tin tức, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tứ phương, mở ra thủ thành đại trận. Trương Nhu tại trong mưa hét lớn một tiếng. Vâng, tứ phương truyền đến Đông Phương quốc tướng sĩ thanh âm. Người đến người nào, dám xông vào Lăng Tiêu Thành. Trương Nhu tại trong mưa hét lớn một tiếng. Diệt ngươi vương thành người. Đan Chi Tử lộ ra một tia cười lạnh. Đang khi nói chuyện, Đan Chi Tử dò xét vung tay lên. Tựa như vô số hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Đan hỏa. Trương Nhu khẽ nhíu mày. Ầm ầm, vô số hỏa vũ tại cách đất mặt trăm trượng thời điểm. Ầm vang ở giữa bị một cái cự đại trong suốt cháo tử cản đứng lên. Liền thấy hỏa vũ đâm vào cháo tử phía trên. Phát ra một trận tiếng oanh minh. A, thế mà không phải Trấn Thiên Âm sát trận. Đan Chi Tử hai mắt nhắm lại. Là Lữ Dương, lão già kia. Hắn cho Vương Hùng bố trí mới trận pháp. Xích Băng Tử trên mặt lộ ra một cỗ oán niệm giận chi sắc. Lữ Dương cũng là Tị Vô Cực cái kia cấp dưới. Đan Chi Tử cũng là lộ ra một cỗ oán hận. Trước đây không lâu, Kim Tiễn Thành chính mình kém chút bị Lữ Dương 108 thiên thần đại trận giết chết. Giờ phút này nhìn thấy Lữ Dương trận pháp, tự nhiên càng là tức giận. Sư thúc, không cần lo lắng, này Lữ Dương bố trận, cần linh thạch, Đông Phương nước linh thạch hữu hạn, trận pháp này, khẳng định không thế nào lợi hại, uy lực khẳng định tiểu ra vô số. Xích Băng Tử tự tin nói, bố trận, nếu không dùng linh thạch, muốn không cách dùng bảo bối, Vương Hùng không sẽ có bao nhiêu linh thạch, pháp bảo, cũng chắc chắn sẽ không có lợi hại gì pháp bảo. Đã như vậy, vậy liền, Đan Chi Tử giữ tợn nhất trưởng đánh ra, thiên tiên nhất trưởng, hạo uy vô cùng, giống như một cái cự đại vẫn tinh từ trên trời giáng xuống. Muốn đem trận pháp này đánh nát, đem hoàng cung nghiền nát, oanh, một tiếng ngập trời tiếng vang, hỏa hĩnh trưởng cương đâm vào phía trên đại trận cũng vặn vẹo ra một cái trưởng hình lõm, có thể... Đại trận cũng không có phá vỡ. Cái gì? Đan Chi Tử cả kinh kêu lên. Lại tại Đan Chi Tử rút về thủ trưởng thời khắc. Này lõm chỗ, tựa như đem Đan Chi Tử lực lượng, ngưng tụ thành hai thanh kiếm khí. Kiếm khí quá nhanh, trong nháy mắt bay thẳng Đan Chi Tử. Xích Băng Tử mà đi. Không tốt, Đan Chi Tử cả kinh kêu lên. Oanh, oanh, Đan Chi Tử. Xích Băng Tử lồng ngực, trong nháy mắt bị hai đạo kiếm khí bắn thủng, máu tươi bạo sái mà ra. Phốp, hai người riêng phần mình nôn một ngụm máu tươi. Lại tại lúc này, đại trận bên trong, tựa hồ toát ra một cái kim sắc trường kiếm hư ảnh. Đây là cái gì tiên khí? Dùng này tiên kiếm bố trận. Phốp, Đan Chi Tử che ngực kinh hãi nói, vừa rồi nhất trường. Chẳng những không có phá trận, ngược lại chính mình lực lượng bị bố trận kim sắc trường kiếm hấp thu, hóa thành một đạo kiếm khí bắn trở về, trọng thương chính mình. Lữ Dương, lão già kia, ngươi có lợi hại như thế pháp bảo, ngươi thế mà không còn sớm lấy ra. Xích Băng Tử lại là oán hận muốn thổ huyết. Đan Chi Tử quay đầu nghi hoặc nhìn về phía thổ huyết Xích Băng Tử. Xích Băng Tử biến sắc, biết tự mình nói sai. Lúc trước, tại Xích Luyện Sơn, cần Tị Vô Cực ra linh thạch, Lữ Dương mới bằng lòng bố trận. Người nào nghĩ đến, hắn bởi vì Vương Hùng, như thế khẳng khái. Xích Băng Tử lập tức giải thích nói. Phía dưới, vô số dân chúng cũng kinh ngạc nhìn lấy đại trận này. Trương Nhu, Tị Tâm đám người đã làm tốt ác chiến chuẩn bị. Có thể, người nào nghĩ đến Lữ tiên sinh vài cái này thủ thành đại trận lợi hại như thế. Trong thành trong tiểu viện, một đám đại tần phái tới âm thầm bảo hộ người, cũng là trừng to mắt. Cái này bố trận tiên khí, không thể coi thường a. Đông Phương Vương, thật đúng là vận mệnh tốt. Cầm đầu nam tử thở dài nói, đại nhân, chúng ta còn cần giúp một tay không? Một cái khác nam tử nói ra, đang khi nói chuyện, liền thấy bầu trời đan chi tử lại lần nữa nhất trưởng đánh xuống, trọng kích phía trên đại trận, đồng thời thân hình nhanh chóng né tránh. Có thể, kiếm khí tựa như mọc ra mắt, lại là hai đạo, trong nháy mắt lại lần nữa đâm vào hai người trong bụng. Phốp, phốp, đan chi tử, xích băng tử tất cả đều lại phun ngụm máu, bưng bít lấy trên thân hai cái huyết động, lộ ra mờ mịt vẻ không cam lòng. Đi, đan chi tử phiền muộn mang theo xích băng tử quay đầu hướng về nơi xa bỏ chạy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.